Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 14. Tạp ngươi lạc hơi hơi sửng sốt, nheo lại đôi mắt, ở biển sâu, thường xuyên có thể nhìn đến dỉ xét loang lổ trầm thuyền di hài. Ở trầm thuyền quá trình, nhân loại vật phẩm có sẽ đi theo nó rơi vào đáy biển. Có tắc sẽ ở nửa đường tạp trụ. Kia đem thật lớn cung tiễn, liền vừa lúc bị tạp ở hai khối bị hải quỳ xâm chiếm bao trùm màu xanh đồng sắc nham thạch chi gian. Tạp ngươi lạc bơi tới cung trước mặt, duỗi tay vỗ về chơi đùa một chút này đem cung, nguyên bản ở phụ cận bồi hồi tiểu ngư đã chịu kinh hách. Bỗng chốc chui vào mềm mại hải quỳ, sợ hãi mà đánh giá cái này khách không mời mà đến. Tạp ngươi lạc nửa trong suốt bốc trống lại khom lưng trung ương ao hãm chỗ. Này đem cung thừa cân xứng hình giọt nước, không có bất luận cái gì có hoa không quả hoa văn trang sức trói buộc. Song sườn phía cuối có hai cái xoắn ốc trạng cong giác ngược hướng chiết trước. Dùng để thượng huyền, chỉ có cung cấp cầm cung giả cầm trung gian bộ vị hơi ao hãm. Xoay quanh tinh tế hoa văn. Có thể phòng ngừa vũ khí ở khẩn cấp thời điểm rời tay. Hiển nhiên, này không phải một phen treo ở trên vách tường vô dụng trang trí phẩm, mà là một phen từ người giỏi tay nghề chế tạo ra tới thực chiến dùng xuất sắc vũ khí. Bởi vì ngâm mình ở trong nước quá dài thời gian, khom lưng bò đầy hoạt lưu lưu rêu loại thực vật, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nguyên bản nhan sắc là tuyết trắng. Xoa nhập chỉ bạc sở chế dây cung. Nhất bên ngoài kia tầng hơi mỏng sợi bông đã bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Chỉ còn lại nội bộ sắc bén chỉ bạc, ở mỗi ngày mặt trời lặn thời gian, sặc sỡ ám quang phất quá nó trên người khi, hồi lấy lãnh diễm quang mang. Đây là hy di ngươi lúc ban đầu kia đem cung tiễn. Tạp ngươi là có chút xuất thần. Không sai, 5 năm trước cái kia bão táp ban đêm. Thuyền nhỏ nghiêng đổ, nàng liền tại đây phiến hải vực phụ cận rơi xuống nước. Lúc ấy, hắn quá tuổi nhỏ, sức lực không đủ, cho nên, cùng bao đựng tên như vậy trầm trọng đồ vật, ở ngay từ đầu khi đã bị hắn vứt bỏ. Không nghĩ tới thế nhưng không có rơi vào biển sâu, mà là tạp ở nơi này. Có câu nói kêu vô xảo không thành thư, nếu tạp ngươi là không có nhất thời tâm huyết dâng trào. Muốn nhìn xem ấu niên kỳ trụ khóa sao huyệt thế nào. Như vậy, dựa theo hắn còn thừa thể lực cùng đi tới lộ tuyến. Là sẽ đi thẳng tắp xuyên qua bình nước chi dương, mà phi vòng cái vòng lớn lại đây. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn trải qua nơi này, bởi vì cung tiễn bị tạp trụ góc độ, dây cung chỉ có thể phản xạ mặt trời lặn khi mỗ vài phút quang mang. Mặt khác thời điểm, nó đều sẽ bị giấu ở bóng ma, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể liên tục đụng phải mấy cái trùng hợp, quả thực là một phần vạn xác suất. Ở mất đi cái này yêu nhất vũ khí sau, khi di người mỗi phùng ra nhiệm vụ, đều sẽ thường thường va va đập đập, chịu điểm tiểu thương. Hiện tại, này đem cung khi cách mấy năm một lần nữa xuất hiện. Nói không chừng là ý trời muốn cho khi di người một lần nữa có được nó. Tạp ngươi lạc nghiêng nghiêng đầu, giơ tay cầm khom lưng, thử tính mà đẩy đẩy, khom lưng không chút sức mẻ, không khỏi quá mức thô bạo, thế cho nên lộng hư khom lưng. Tạp ngươi lạc trước quan sát cung tạp trụ phương hướng, một tay đỡ nham thạch, một tay trước đi xuống nhẹ áp một chút, lại kỹ xảo tính mà thi lực hướng ra ngoài kéo động. Khom lưng tạp đến phi thường khẩn, chờ rốt cục buông lỏng kia trong nháy mắt. Vô số trong suốt bọt khí từ kẽ hở toát ra, bởi vì thật lớn sức kéo nhất thời không sát trụ, tạp ngươi lạc ôm nó, ở trong nước biển đột nhiên lùi lại vài bước, mới đứng vững, lấy là lấy ra tới, nhưng cái này kinh hỉ hẳn là khi nào đưa cho hy di ngươi. Quả thật, hắn có thể cõng cung đi trước kỳ băng dương, ở nơi đó mới giao cho hy di ngươi, nhưng là, hắn chỉ có cung không có mũi tên. Ở trong biển cũng vô pháp sử dụng, cái này vũ khí với hắn mà nói không có bất luận cái gì phát huy không gian. Chỉ là trói buộc mà thôi, cõng nó ở trong biển trường khoảng cách bơi lội, thế tất sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ cùng nhanh nhẹn độ. Vốn dĩ, hắn như vậy sớm xuất phát, chính là bởi vì tưởng cùng đi đường bộ Hy Di ngươi đồng bộ tới mục đích địa. Giảm bớt du tốc, liền cùng bổn ý tương phản. Như vậy, nếu là trước lộn trở lại Mạn Cang Dương, đem cung tiễn trả lại cấp Hy Di ngươi, lại xoay người rời đi đâu? Khi đó, Hy Di ngươi nói qua, nàng hiệp hội sẽ ở hơn phân nửa tháng sau xuất phát. Mà từ Mạn Cang Dương nghịch lưu đi vào Bình Nước Chi Dương. Hắn chỉ dùng 12 cái ngày để Monster trở về khi là xuôi dòng. Thời gian sẽ càng đoàn, hoàn toàn tới kịp ở Hy Di ngươi xuất phát trước đem cung giao cho nàng. Hơn nữa, này đem cung chỉ có trở lại Hy Di ngươi trong tay, mới có thể phát huy nó sử dụng. Càng quan trọng là, đi vòng vèo phải tốn thời gian, so sánh với phụ trọng bơi lội sở kéo dài thời gian. Đoàn đến không đáng giá nhắc tới, hẳn là như thế nào làm, đã thực rõ ràng, không phải sao. Hy Di ngươi nhìn đến hắn bỗng nhiên đã trở lại, đại khái sẽ thực giật mình đi, nếu nàng biết hắn tìm về nàng tâm tâm niệm niệm vũ khí sau. Hẳn là sẽ thực vui vẻ đi, tạp ngươi là khóe miệng hơi kiều, hiện lên một cái khó nén chờ mong cùng nhảy nhót tươi cười. Hắn giương tay đem cánh cung ở trên vai, đem bị khom lưng đè nặng tóc bạc lôi ra tới, liền xoay người chui vào sóng gió. Chiều tới khi phương hướng bay nhanh mà đi, sao xa xôi Mạn Cang Dương, trời trong nắng ấm, cuối thu mát mẻ, hải dương ảnh ngược không trung, lắng đọng lại vì một loại thuần tịnh thương la môn sơ ở tạp ngươi lạc rời đi hai ngày sau. Săn tù quý chính thức bắt đầu rồi, không đếm được màu đỏ tươi phao ở mặt biển thượng phiêu động. Tỉ mỉ lưới đánh cá từ mặt biển bắt đầu, mãi cho đến hải hạ 30 mét chiều sâu. Kéo ra một chương không dễ phát hiện, hoành tiệt hy đậu chi hệ nhân ngư di chuyển lộ tuyến tử vong chi võng. Tùy nước gợn lắc lư khi, nó có thể so với thiên hạ mềm mại nhất sợi tơ. Nhưng một khi có con mồi đụng phải, nó liền sẽ nhanh chóng co quắp, giam cầm trụ đối phương. Mỗi căn sợi tơ giao nhau chỗ, đều hệ một cái cong câu trạng sắc bén cá câu. Nếu nhân ngư không quan tâm mà đấu đá lung tung, ý đồ dùng cậy mạnh đi tránh thoát co quắp lưới đánh cá, liền sẽ bị cá câu đảo cắm vào vầy, càng dãy giụa liền càng đau. Cỡ chung con thuyền dập tắt cánh quạt, an tĩnh mà đình trú ở phương xa mặt biển thượng, tự đi săn quý bắt đầu ngày đó bắt đầu. 20 cái ngày đêm giây lát lướt qua, đến nay còn chưa có nhân ngư đụng vào trên mạng. Thợ săn thường thường mà giơ kính viễn vọng, trông về phía xa lưới đánh cá phụ cận hải vực, chờ mong có thể nhìn đến nước biển bị màu đỏ tươi chất lỏng nhiễm hồng. Đầu thuyền, một cái tay mới buông xuống kính viễn vọng, có chút thiếu kiên nhẫn, nói, mấy ngày hôm trước đụng vào trên mạng đều là một ít bình thường loại cá. Như thế nào lâu như vậy đều không có nhân ngư thượng câu đâu. Bên cạnh, một cái ở hiệp hội đã nhiều năm thợ săn liếc mắt nhìn hắn. Gỡ xuống trong miệng yên, lỗ mũi thuần thục mà phun ra hai thốc khói trắng, tân nhân bị sặc đến mãnh khụ lên, lão thợ săn cười hắc hắc, dùng sức mà vỗ vỗ tân nhân bả vai, nói, sốt ruột cái gì, năm nay mùa xuân khi, nước biển ấm lại tới so năm rồi đều sớm, cho nên, năm nay nhất định là chúng ta được mùa năm ni nói nữa. Cái gì, lão thợ săn cười. Đè thấp thanh âm, năm nay chúng ta nhưng bị xếp vào Hy Di ngươi phân đội. Đừng nhìn này đàn bà ngày thường vô thanh vô tức, thì thật tài bắn cung phi thường hăng hái. Ngươi coi trọng một lần nhiệm vụ, nàng một người săn đến con mồi, liền để được với chúng ta 5-6 cá nhân phân lượng. Chúng ta đi theo nàng, năm nay con mồi số lượng khẳng định có thể rút đến thứ nhất. Không lo phân không đến tiền, nói được cũng là. Hy Di ngươi đội trưởng tài bắn cung, đích xác rất lợi hại, ta còn kém thật sự xa kia tuổi trẻ thợ săn gương mặt ửng đỏ. Sờ sờ chính mình phía sau lưng không có sai biệt cung. Trên mặt hiện lên vài phần hướng tới cùng ngưỡng mộ, cùng tao trên thuyền, lầu hai nhìn ra xa đài. Ninh Tịnh xoay người ngồi ở thuyền lan thượng, một chân đầu gối gập lên, một con thon dài chân buông xuống bên ngoài. Như thế nguy hiểm động tác, nàng làm được lại đi theo Ngoạn Nhi dường như, nàng ôm ngực nghiêng đầu, nhìn phương xa sóng nước lóng lánh biển rộng, màu bạc sợi tóc tùy ý mà hợp lại ở đỉnh đầu màu nâu đạt đạt ni ngẩng mũ. Cuốn khúc hai thốc theo gió biển ở nhẹ quét nàng mảnh khảnh gương mặt. Có điểm ngứa, tạp ngươi lạc đã rời đi mau 20 ngày, trừ bỏ mấy ngày trước, nhân phẩm chị đột nhiên quỷ dị mà đề cao 2 điểm bên ngoài. Chỉ tiêu liền không có xuất hiện quá bất luận cái gì dao động. Mà Lưu Siêm Y bị gió to cố lấy, lạnh băng kính viễn vọng lắc lư một chút, Ninh Tịnh tùy tay đùa nghịch nó một chút, hỏi, tạp ngươi lạc hiện tại tình huống như thế nào? Vấn đề này, Ninh Tịnh đã hỏi không dưới mấy chục lần, hệ thống kiên nhẫn nói, nếu tốc độ như thường, hắn hẳn là đã vượt qua bình nước chi dương, đang đi tới Raphael Hải trên đường, Ninh Tịnh vừa lòng gật gật đầu. Lại nói, giống như vậy cái gì nhắc nhở đều không có, quái làm người bất an, hệ thống, ký chủ, không cần lo lắng, không có tin tức cũng là một loại tin tức tốt, chỉ số không xuất hiện dị thường dao động. Chính là hết thảy thuận lợi đại danh từ, chỉ hy vọng như thế đi, Ninh Tịnh như suy tư gì mà sờ. Sờ chính mình mí mắt, không biết như thế nào, gần nhất mí mắt tổng ở nhảy, hết thảy, mí mắt nhảy khi, là tả cắt hữu hung vẫn là tả hung hữu cắt tới. Hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân từ thang lầu chỗ đó truyền đến. Ninh Tịnh kinh ngạc mà quay đầu, liền nhìn đến một cái cõng trường cung người trẻ tuổi hưng phấn mà chiều nàng bước nhanh đi tới. Người này đúng là gần nhất 2 tháng mới gia nhập hiệp hội thợ săn tay mới. Tên là Lạc Đạc, Hy Di người đội trưởng. Chúng ta phụ trách phân khu xuất hiện con mồi. Ninh Tịnh tâm thần dùng mình, nhảy xuống tới, quyết đoán nói, qua đi nhìn Semonser, phạm vi lớn giăng lưới. Khẳng định vừa lúc sẽ vớt đến một ít không ở săn thú danh sách nội bình thường loại cá. Nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ đã không vui mừng quá rất nhiều lần. Ninh Tịnh đã làm tốt bất lực trở về chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới lúc này đây, đụng vào bẫy dập, thật là hy đậu chi hệ nhân ngư. Hơn nữa là nhất tiễn song điêu. Mọi người đều biết, nhân ngư là sống một mình sinh vật. Lại không có nuôi nấng ấu tể thói quen, có thể nhìn đến 2 điều nhân ngư ở bên nhau hành động, là phi thường hiếm có tình huống, cho nên, đường lưới đánh cá bị cuốn lên, kéo 2 điều dẫy dụa nhân ngư thượng đến bong tàu khi, Ninh Tịnh phân đội thợ săn đều sôi trào, hưng phấn đến hận không thể đương trường chu lên vài tiếng. Ninh Tịnh mang lên bao tay, chiều bong tàu đi tới. Mọi người sôi nổi tránh ra một cái lộ, nàng ngưng thần vừa thấy, lưới đánh cá chung là một lớn một nhỏ 2 điều nhân ngư. Xem ngũ quan cùng vảy cá nhan sắc, hẳn là không có thân duyên quan hệ, như vậy, bọn họ vì cái gì sẽ đồng thời xa lưới. Ninh Tịnh nắm trong đó một cái nhân ngư cầm, ánh mắt ở hắn trên mặt một tá chuyển, thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Này đuôi cá bị câu thương lớn một chút nhân ngư, 2 mắt vô thần, tròng mắt cùng tròng trắng mắt phân giới mơ hồ, đều bịt kín một tầng u ám ế. Đây là một cái mù nhân ngư. Tiếp theo, hắn cái răng cái tóc, đuôi cá phía cuối vảy, đều có trình độ nhất định bóc ra. Hẳn là ở di chuyển quá trình nhiễm bệnh, mà tiểu một chút cái kia nhân ngư, tắc biểu tình nhạy bén, 2 mắt linh động. Thoạt nhìn một chút tật xấu đều không có, nếu không có này tiểu nhân ngư dẫn dắt, này mù lại nhiễm bệnh nhân ngư, căn bản không có khả năng xa độ trùng dương đi vào này phía nơi làm tổ. Trung điểm đã gần đến ở gang tấc, chỉ tiếc, bọn họ thiếu điểm vận khí, cuối cùng đâm nhập không phải thiên đường, mà là địa ngục, thợ săn nhóm xoa tay hầm hè, đã kìm nén không được tưởng xông lên đi liệu lý bọn họ. Chỉ chờ Ninh Tịnh một tiếng tượng trưng tính ra lệnh, nhìn 2 điều nhân ngư hỗn loạn sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu tình. Ninh Tịnh ở trong lòng than nhẹ một tiếng, phất phất tay, nói, ấn lão quy củ, xử lý đi, mọi người cùng kêu lên nói, tốt nhân nhiễm bệnh mà mất đi mỹ lệ bề ngoài. Lại đã không có bòn rút chân châu đường sống nhân ngư. cho dù chữa khỏi bọn họ bệnh lại trào hàng đi ra ngoài. Cũng bán không ra giá tốt, cho nên, bọn họ đều sẽ bị đương trường xử quyết, mà tiểu một chút nhân ngư tắc sẽ bị tiêm vào trấn định tề. Kéo vào khoang thuyền lu nước, vận hồi lục địa, cứ việc ở giả thiết, nhân ngư so sánh với người, thì thật càng có khuynh hướng loại cá. Nhưng là, nhìn đến cùng chính mình lớn lên như vậy giống sinh vật. Liền ở trước mắt một mét chỗ bị nhân loại vô tình mà giết hại. Ninh Tịnh liền có vài phần sờn tóc gáy. Đây là nàng lần đầu tiên thấy nhân ngư bị xử lý quá trình. Trước kia đi săn, gần nhất, con mồi là thuần tú hình thái. Sẽ không làm người sinh ra cùng Lý Tâm Ni thứ hai. Ninh Tịnh là cung binh. Căn bản sẽ không gần gũi quan khán huyết nhục bay tứ tung tình cảnh. Đã chịu đánh sâu vào tự nhiên tiểu đến nhiều, cùng thường lui tới giống nhau. Vì bảo hộ ký chủ, hệ thống chi kỷ mà cấp huyết tinh hình ảnh đánh cự khối mosaic. Nhưng những cái đó kêu thảm thiết cùng cầu xin thanh là vô pháp che chắn. Ninh Tịnh mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nghe được ra đầu tê dại, hít sâu một hơi. Xoay người đi ra đám người, không hề lắng nghe, lúc hoàng hôn, con thuyền ở hải vực lắc lư, hôm nay đem con mồi kéo đến trên thuyền sau, dưới nước lưới đánh cá đã thiếu hụt một khối, yêu cầu nhân vi tu bổ, bởi vì thuyền lớn quá tới gần lưới đánh cá, dễ dàng bị nó cuốn lấy, cho nên, vì cầu phương tiện, thợ săn sẽ ngồi một loại cùng loại nhỏ cứu sống thuyền không sai biệt lắm lớn nhỏ thuyền nhỏ đi. Chiếc lưới đánh cá phụ cận, lại nhảy xuống nước tu bổ lưới đánh cá, Ninh Tịnh làm đội trưởng, không cần làm tu bổ lưới đánh cá việc, nhưng nàng cũng lộng tới một cái thuyền nhỏ, ở mọi người lặn xuống nước làm việc khi, tự hành phủi đi đến nơi xa mặt biển, ngừng ở một khối đá ngầm trước, thả lỏng tâm tình, nước gợn ôn nhu mà hoàng thân thuyền, Ninh Tịnh nằm thẳng ở thuyền trung tâm, phóng không trạng thái. Nhìn bầu trời lướt đi chim bay, trên biển thiên không có bị bất luận cái gì hợp quy tắc biên giới gông cùng xiềng xích. Trống trải tới rồi cực hạn, xem lâu rồi, thậm chí sẽ làm người sinh ra một loại thiên hải đảo sai ảo giác. Liền ở nàng một bên hưởng thụ cảm lạnh phong, một bên ở não nội hệ thống tán gẫu khi, bỗng nhiên nghe được hệ thống một tiếng rồn rập thanh âm. Ký chủ, tình huống có biến. Ta kiểm tra đo lường tới rồi tạp ngươi lạc xuất hiện ở phụ cận hải vực. Ninh Tịnh sửng sốt, mở choàng mắt, không dám tin tưởng mà ngồi dậy. Vội la lên, sao có thể, hắn không phải đã đi Rafael hải sao? Hệ thống, như vô tình ngoài, đúng vậy, nhưng mà, không biết vì cái gì nguyên nhân. Hắn giữa đường đi vòng vèo, Ninh Tịnh bỗng chốc đứng thẳng thân thể. Khẩn trương mà nhìn quanh bốn phía mặt biển. Đồng thời ở trong lòng thầm mắng, tiểu tử này làm cái quỷ gì, đột nhiên trở về cũng liền thôi, vì cái gì cố tình tuyển sở hữu thợ săn đều ở trường hợp. Nếu là hắn khi trở về đang đứng ở buổi tối, nàng còn có thể trộm lại đây làm hắn rời đi, nhưng hiện tại cố tình là sở hữu đi săn đội đều chuẩn bị xong thời điểm. Một khi khác thợ săn phát hiện hắn. Kia sự tình liền không phải nàng một người có thể nói tính. Ninh Tịnh tin tưởng, chẳng sợ đem tạp ngươi lạc thứ thành cái sang, hiệp hội cũng tuyệt không sẽ phóng hắn rời đi. Ninh Tịnh trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra tới. Nhanh chóng nhìn ra một chút, nàng hiện tại khoảng cách đi săn đội có mấy chục mễ khoảng cách. Ở trong khoảng thời gian ngắn, bên này động tĩnh hẳn là sẽ không chọc người chú ý. Nếu tạp ngươi lạc là hướng về phía nàng tới lời nói, nàng nhất định phải ở người khác phát hiện trước, làm hắn rời đi nơi này. Hệ thống, kiểm tra đo lường tới rồi tạp ngươi lạc cụ thể vị trí. Hắn liền ở ngươi phía trước 10 mét xa trong biển, hệ thống vừa dứt lời. Ninh Tịnh liền nhìn đến hơi hơi nhộn nhạo nước gợn bổ ra một đạo tuyết trắng bọt nước. Dưới nước một đạo ám ảnh không ngừng tiếp cận. Cuối cùng ngừng ở nàng thuyền nhỏ trước 2 mét chỗ, rất nhỏ, rầm một tiếng, cõng một chương trường cung tạp ngươi lạc từ trong nước thoát ra đầu. Ninh Tịnh đứng lên ngăn lại phía sau tầm mắt, húc đầu phách não mà phẫn nộ quát, tạp ngươi lạc, ngươi có phải hay không điên rồi, lập tức rời đi nơi này. Mặt trời lặn ánh chiều tà khuynh sái. Tạp Ngươi Lạc ngẩng đầu nhìn Ninh Tịnh một thân thợ săn trang phẫn. Cùng với nơi xa thuyền lớn, châm chọc mà cười cười, dùng cực nhẹ thanh âm lẩm bẩm nói. Nguyên lai ta thật sự không có nhìn lầm, ngươi từ lúc bắt đầu liền ở gạt ta, Mạn Căng Dương còn có con mồi. Ngươi căn bản không có rời đi tính toán, Ninh Tịnh ngơ ngẩn. Đông, một tiếng, Tạp Ngươi Lạc gỡ xuống phần lưng cung, vứt tới rồi nàng thuyền nhỏ. Chỉ có ta tên ngốc này, bị ngươi lừa đến xoay quanh, làm ta cho rằng bơi tới Kỳ Băng Dương là có thể tái kiến ngươi. Nếu ta không phải trên đường đi vòng vèo, ngươi có phải hay không muốn mượn cơ hội này, đem ta từ ngươi trong mắt đuổi đi rớt. Tạp Ngươi Lạc ngữ tốc càng lúc càng nhanh, kia trăng non trạng đồng tử co rút lại thành một cái lạnh băng dây nhỏ. Tựa hồ tưởng áp xuống chính mình rất rõ ràng dục bốc tức giận. Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hi di ngươi, ta cho ngươi một lần giải thích cơ hội, rốt cuộc vì cái gì muốn gạt ta. Ta có ta lý do, hiện tại cũng không phải thuyết minh hết thảy thời điểm mà đi. Ninh Tịnh dùng sức đạp một cái đá. Ngầm, thuyền nhỏ lắc lư sau này lui, kéo ra cùng Tạp Ngươi Lạc khoảng cách, nàng khom lưng nhặt lên sao sao cung. Chấp nhất cung một mặt nhắm ngay Tạp Ngươi Lạc phương hướng. Lại một lần kiên quyết mà quát, hiện tại, lập tức rời đi nơi này. Đáng tiếc chính là, lời này nói được có điểm đã muộn. Bên này động tĩnh đã khiến cho tu bổ lưới đánh cá người chú ý. Lạc Đặc kinh nghi bất định thanh âm từ phía sau xa xa truyền đến. Đội trưởng, ngài đang làm gì? Đó là cái gì? Ông trời, đó là nhân ngư sao? Nhìn kia mang cá, như vậy, đó là đáng giá nhất thụy kéo chi hệ nhân ngư a. Ngoặc kép, Ninh Tịnh nghe vào trong tai, như trị động băng, chẳng lẽ tiến vào che giấu lộ tuyến sau hết thảy, đều phải ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc sao? Trong chớp nhoáng, một cái lớn mật ý tưởng thoáng qua nàng trong óc, nếu không có đường lui, không bằng phản này đạo hạnh chi, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Không có do dự thời gian, Ninh Tịnh mũi chân một đá, thuyền nhỏ rơi rụng một cây mũi tên nhảy đến không trung. Bị nàng hoành tay cầm đi ngay sau đó, trường cung dựng đứng, chợt bị kéo chặt bạc huyền lâm vào Ninh Tịnh lòng bàn tay. Cắt đến đầu ngón tay trắng bệch, bởi vì quá mức dùng sức, còn rất nhỏ mà đau đớn, từ đáp cung khởi mũi tên, đến không sai chút nào mà nhắm chuẩn mục tiêu. Chỉ tốn không đến 2 giây thời gian, bắn tên đối với thân thể này mà nói, là so ăn cơm ngủ càng tập mãi thành thói quen sự. Đã thành một loại khắc vào cốt tủy sinh tồn bản năng. Lại có quắp tình huống, lại đoàn thời gian, cũng gây trở ngại không được nàng bảo trì mũi tên vô hư phát ký lục. Mà hiện tại, kia cũng không hư phát bén nhọn mũi tên. Chính xác vô cùng mà nhắm ngay Tạp Ngươi Lạc bồng bột nhảy lên trái tim môn sơ tác giả có lời. Muốn nói, sao, Omega, sao, thô không thô, trường không dài, ôm ấp hôn hít nâng lên cao các ngươi chính mình tuyển một cái. 5.2 dạng sáng tu cái văn, hết chương.